Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1420, chương 1423, xuất thủ lần nữa. 3 tỷ, giá cả tăng vọt rất nhanh, 5 phút đồng hồ thời gian, liền đã tiêu thăng đến 3 tỷ, so với quyển kia quyền phổ đến, cũng không kém chút nào. Thậm chí thì liền cái kia Triệu Vũ đều tại điên cuồng đấu giá. Thứ này, thật sự là quá chân quý. Muốn nói tương đối chấn định, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Hạ Minh. Giờ này khắc này, đứng tại trên sân Tiêu Mị Nhi hài lòng nhìn đến mọi người ở đây cái này điên cuồng đấu giá bộ dáng. Nàng biết, lần này giá cả tất yếu sẽ không quá thấp. Bất quá, giờ khắc này... Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, cái này làm nàng thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy, Hạ Minh vậy mà tại chỗ đó chậm rãi uống vào ly đế cao bên trong rượu vang đỏ. Tựa hồ, cũng không có đem tảng đá kia để ở trong lòng, thật đúng là kỳ quái, gia hỏa này chẳng lẽ thì đôi khối này có thể tu luyện thạch đầu không tâm động. Tiêu Mị Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng có chút không hiểu rõ, đây chính là có thể tăng thực lực lên đồ vật a. Nếu như có thể đạt được, cái này đối với hắn mà nói, có rất tốt đẹp chỗ, chẳng lẽ gia hỏa này thì không muốn tăng thực lực lên? Bởi vì lúc trước Hạ Minh cử động, làm cho Tiêu Mị Nhi nhớ kỹ Hạ Minh, bây giờ Hạ Minh lại là một bộ cử động. Làm cho Tiêu Mị Nhi cảm thấy có chút tò mò. Người bình thường nhìn thấy nàng đều sẽ bị hắn mị thuật làm cho mê hoặc. Thế nhưng là nam nhân này, vậy mà một chút việc Nhi đều không có. Gặp phải có thể tăng thực lực lên đồ vật, hắn vậy mà cũng thờ ơ. Ngược lại là đối một chút râu ria đồ vật để bụng rất. Nếu như nói hắn là một cái kẻ ngu đi, nhưng là làm sao nhìn đều không giống như là một cái kẻ ngu. Nếu như nói hắn là một cái ăn uống chờ chết phú nhị đại, nhưng là lại có ai nguyện ý xuất ra 15 cái trăm triệu đến mua không cần đến đồ vật. 4 tỷ, ngay một khắc này, Tôn Kỳ Phong cũng nhịn không được nữa đấu giá. Thoáng cái tăng đến 4 tỷ, cái thanh này tại chỗ người đều là cho giật mình. Tại chỗ người nhịn không được nói. Cái này cũng tăng giá quá điên cuồng a. Thoáng cái thêm 1 tỷ. Cái này ai dám tiếp tục tăng giá a? Cũng là a, tại chỗ người đều là có chút bất mãn, nhưng là bọn họ cũng không dám làm cái gì. Dù sao trước mắt vị này chính là Tôn gia Trang Kỳ Phong. Cái này Tôn gia tại Giang Nam thành phố thế lực lớn cực kỳ, cũng không phải bọn họ đủ khả năng đắc tội lên. Nếu như là một chút xíu thêm, tại chỗ người cũng không cảm giác có cái gì, mà lại tảng đá kia rất có thể sẽ bị tăng giá đến 5 tỷ. Khi đó bọn họ cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng là Tôn Kỳ Phong thoáng cái tăng giá đến 4 tỷ. Tình huống này cũng có chút khác biệt, ai cũng biết, Tôn gia tài đại khí thô, thoáng cái tăng giá 4 tỷ, cái này sẽ cho nhân tạo thành một loại ảo giác. Cũng biểu hiện Tôn gia có không gặp được tảng đá kia. Thề không bỏ qua mục đích. Người suy nghĩ một chút. Người ta tăng giá đến 41. Ai biết người ta có thể hay không tăng giá đến 5 tỷ. Nếu như đến lúc đó khi thế bị người đè sập, cũng là một kiện mất mặt sự tình. Vì vậy trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Lão bất tử, người muốn lấy được tảng đá kia mau chóng đột phá hiện hữu cảnh giới đúng không? Lạc Trường Phong đã phát giác được cái gì? Lúc này lạnh hừ một tiếng. Chính mình đạt được quyển kia quyền phổ. Tôn Kỳ Phong nhất định là cảm nhận được nguy cơ, cho nên mới sẽ giá cao vỗ xuống tảng đá kia. Cầm xuống tảng đá kia, hắn thì có cơ hội tấn cấp hoàng cấp đỉnh phong võ giả. Đến lúc đó, cho dù là chính mình biết luyện quyển kia quyền phổ, so với Tôn Kỳ Phong đến, chỉ sợ cũng phải có chút chênh lệch. Đúng thì thế nào? Lạc Trường Phong, đừng cho là ta không biết ngươi có bao nhiêu tư sản.